Sở Lưu Hương Hệ Liệt, chương 40, hộ giá quá chậm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quy Thư Vương kinh hãi thất sắc hỏi gấp: tráng sĩ muốn gì? Ngô Thanh Thiên cười giỡn: chẳng có gì quan trọng, bất quá ta cần chiếc đầu lâu của vương gia thôi. Quy Thư Vương khiếp quá, lấp vấp hỏi tiếp: bổn vương tốn hao bao nhiêu bạc vàng, thỉnh hai vị từ Trương gia khẩu tới đây, tại sao hai vị lại chờ kiếm đâm lại bổn vương? Ngô Thanh Thiên hừ một tiếng, không dùng danh từ vương gia nữa. Bao nhiêu bạc vàng, ngươi thử nói cho anh ta xem. Quy Thư Vương đáp gấp: 1 vạn lạng bạc. Ngô Thanh Thiên cười ha hà: kẻ đối đầu của ngươi lại hiến cho ta 2 vạn lượng. Quy Thư Vương trầm giọng: hai vị là những trang hiệp sĩ, biết đạo nghĩa, sao lại vì cái lợi nhỏ mà quên lời hứa trọng đại? Ngô Thanh Thiên cười vang: hiệp sĩ, mấy tiếng đó trị giá được bao nhiêu đồng tiền? Rồi y ngưng cười tiếp nối: ngươi sắp chết gấp, ta cần phải giáo huấn ngươi. Phàm đã ham tiền, tất nhiên không phải là hiệp sĩ. Ta đã nhận tiền của ngươi là ta cũng có thể nhận tiền của người khác. Món tiền của người nào trọng là ta phải hành động cho người đó. Quy Thư Vương cười khổ: như vậy là bổn vương mù cả mắt. Ngô Thanh Thiên gật đầu: đúng là ngươi mù, không hơn không kém. Cho ngươi biết cái tin ngươi vừa nêu ra, không chính xác lắm. Chúng ta đến chẳng phải 4 người mà là 6. Quy Thư Vương chố mắt: còn 2 người nữa. Ngô Thanh Thiên đáp: bây giờ thì đã có mặt rồi. Người có biết ai đi gọi họ chăng? Tỷ bà công chúa vọt miệng hỏi: có phải Đỗ Hoàn không? Ngô Thanh Thiên cười lớn: chứ còn ai nữa, người thông minh đó, tuy nhiên người vẫn phải chết theo cha của ngươi. Ta không thể tha thứ. Ngô Bạch Vân cau mày: thời cơ khẩn bách, đại ca cứ nói rông dài mãi làm gì? Nếu có kẻ nào đến đây, thì cái công lao của chúng ta cầm như bỏ trôi theo nước cuốn. Ngô Thanh Thiên bật cười khanh khách: phải đó, ta quên mất. Y nhìn thẳng vào mặt Quy Tư Vương, gằn từng tiếng: chiếc đầu của ngươi trị giá 500 lượng. Thanh trường kiếm trong tay y chớp lên: tiểu phi chưa xuất thủ, chàng biết rõ chưa cần xuất thủ. Chiếc đầu của Quy Tư Vương nếu có dụng cũng còn lâu. Một tiếng cong vang lên, thanh trường kiếm của Ngô Thanh Thiên chạm phải đầu chiếc đàn tỳ bà, bị tung ngược trở lại. Tỳ bà công chúa cười lạnh: nếu đầu phụ vương dễ cắt thì đã bị cắt tướng từ lâu, đâu lại đến tay ngươi? Ngươi là cái quái gì mà nuôi mộng đó? Ngô Bạch Vân thoáng giật mình: con tiểu nha đầu thúi này khá đấy. Những kẻ đến đây trước bọn ta hẳn đều bị một tay ngươi sát hại. Ngô Thanh Thiên nghiến răng: ngươi cứ lo thủ nơi cửa, để mặc ta. Y đảo thanh kiếm bước tới. Tỳ bà công chúa cười tươi: ngươi liệu đối phó nổi chăng? Chiếc đàn trong tay nàng không động đậy, nhưng nàng vừa buông dứt tiếng cuối, từ đầu chiếc đàn bắn ra một châm bạc, châm bay rào rào. Ngô Thanh Thiên kinh hãi, loang nhanh kiếm một vòng, tạo bình phong che trước mặt. Đường kiếm du long gồm 64 chiêu kín đáo vô cùng, vầng ngân châm bay đi cũng kín đáo không kém, chừng như còn kín đáo hơn một phần. Một tiếng rú vang lên, thanh trường kiếm bay vút lên không. Ngô Thanh Thiên đưa tay che mặt, máu từ mặt hắn bắn ra qua các kẻ tay, máu bắn không kịp chạm lòng bàn tay rội lại chảy xuống ròng ròng. Y rít lên: độc, tuyệt độc, ám khí lợi hại phi thường. Tiếng cuối cùng vừa dứt âm vang, y ngã nhào xuống nền. Tỳ bà công chúa thở dài: thốt, ám khí lợi hại tới đâu, chỉ để dùng với hạng người tối độc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạo hóa đã đặt ra cái luật cân đối, con người phải áp dụng luật đó. Ngô Bạch Vân đã chụp một chiếc cẩm đôn, đôi mắt y đỏ ngầu, y nhào tới dùng cẩm đôn làm cái thuần phòng ngăn chặn ám khí. Bàn tay tả đồng thời vung lên, trường kiếm bay ra, trong thoáng mắt y phát xuất đúng 7 chiêu. Tỳ bà công chúa như không ngăn chặn nổi áp lực của địch, cứ lùi mãi. Ngô Bạch Vân rít lên: con liễu đầu hôi thúi, ngươi còn độc chiêu gì, sao chẳng mang ra thi thố? Tỳ bà công chúa bị bức dồn đến tận vách lều, không còn lùi được nữa. Tuy nhiên, nàng luôn luôn điểm nụ cười tươi, không tỏ lộ vẻ gì chứng tỏ nàng khẩn cấp. Quy Tư Vương thu hình trong một góc, cao giọng dục: xuất thủ gấp đi chứ, còn có gan, chứ cha thì nhát lắm. Tỳ bà công chúa cười giòn như pha lê vỡ: bất quá con muốn xem du long kiếm pháp của chúng như thế nào vậy thôi, phụ vương ạ, phụ vương muốn con xuất thủ, con xin vâng. Hai bàn tay nàng nâng chiếc đàn, đưa lên, cong, lửa bắn tung tóe, thanh trường kiếm cơ hồ vụt khỏi tay Ngô Bạch Vân. Ngô Bạch Vân không nao núng, cười vang: khá lắm, chiếc đàn mường tượng đá sắt tạo thành. Đúng vậy, chiếc đàn bằng loại thép tốt, rất nặng, người có sức mạnh cũng khó múa lên tùy ý. Tỳ bà công chúa cầm nổi, mà lại cầm hai tay đánh lên, lực đạo phải mạnh gấp đôi. Ngô Bạch Vân đã nhận thấy rõ điều đó, y hiểu tỳ bà công chúa không thể sử dụng một vật nặng nề như vậy, linh hoạt theo ý muốn, cho nên y không sợ, trái lại y còn nhào tới. Bất quá y tránh chạm kiếm vào chiếc đàn là tỳ bà công chúa sẽ không làm gì y được.